Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 678, chương 678, phẩm đan liều đan. Tam vị lão tổ, trung niên đan sư toàn thân lưu quang, bạo phát ra kinh người quang mang, một thân khí tức bao quát huyết nhục chi lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Hiển nhiên đạt được chỗ tốt không nhỏ, giá trị vượt xa viên kia đan dược chi lực. Sau một lát hắn lại lần nữa kích động hành lễ, sau đó quay người thối lui. Có hắn xung phong, rất nhanh càng ngày càng nhiều đan sư hoặc là cao thủ đều đi tới, cống hiến ra từng khỏa đan dược đến, dẫn động đan vân thuốc mây cuồn cuộn mà đến. Có 300 dặm, có 500 dặm, có 900 dặm, thuốc mây phạm vi càng bao la liền chứng minh đan dược phẩm chất càng cao. Đây là một loại dị tượng, vừa mới bắt đầu ra sân đều là đan dược mà, càng ở sau phân lượng lại càng nặng, thiên lý dược vân không đúng. Mảnh thứ hai thuốc mây tới, đây là hai phương thuốc mây, mấy chục người sau đó rốt cục có người đan dược phát ra thuốc vân, siêu vượt qua phía trước. Mảnh thứ hai thuốc mây xuất hiện, cuồn cuộn hóa thành 600 dặm, chiếu rọi từng người gương mặt đều hồng hồng. Phẩm đan đại hội thuốc mây dị tượng chia làm 10 cái đẳng cấp, được xưng thập phương thuốc mây cao nhất, thời điểm sẽ có 10 đám phương thiên lý dược vân nhấp nhô, đại biểu đan dược cực cao phẩm chất, ngày bình thường rất ít xuất hiện. Cô Tô Thanh ở một bên cùng Vương Đông giải thích, ta cô Tô gia không cho phép tham gia phẩm đan đại hội, cho nên không biết chút ngoại lai đan sư, tu sĩ có thể dẫn động cấp bậc gì dị tượng, được cái gì cấp bậc quà tặng. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 canh giờ, lục tục ngo ngoe có vài trăm người đi lên tiến hiến đan dược. Bình thường đều sẽ dẫn động đan vân cuồn cuộn, đương nhiên cũng không thiếu có ít người nhìn sai rồi, ném đi lên đan dược căn bản đều là rác rưởi, kết quả dẫn tới hư thanh một mảnh, mất mặt xấu hổ rất nhanh. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, phẩm đan đại hội không có thời gian hạn chế, chỉ cần tham gia thịnh hội người có đan dược muốn trình đi lên, cái kia đại hội liền sẽ một mực mở đi. Dù sao một vạn năm mới một lần, thời gian dài điểm rất bình thường, các đại nhân vật cũng còn bình chân như vải đang ngồi một bên, uống trà nói chuyện phiếm, thoải mái nhàn nhã lẫn nhau đàm luận, căn bản không có người vội vã đi lên phẩm đan, bởi vì bọn hắn đều biết, tự mình là áp chục người một ngày một đêm thời gian, trên vạn người đi lên cống hiến mấy vạn mai nhiều loại đan dược, có chữa thương, có tăng lên tư chất, có tăng cường ngộ tính, có gia tăng tu vi, có phá vỡ cảnh giới hàng rào, đủ loại không đồng nhất mà cùng, mà bao quát thiên nam hải bắc, tự nhiên để cho người ta nhìn mà than thở, mở rộng tầm mắt, hô to đặc sắc tuyệt luân đang kinh ngạc thốt lên thanh âm bên trong thuốc mây phạm vi càng ngày càng rộng rãi. Tại sáng sớm ngày thứ hai rất nhanh liền đột phá ngũ phương thuốc mây, hơn nữa còn là năm đoàn phương thiên lý dược vân, reo hò tán thưởng thanh âm liên tiếp, đó là tam nhãn thanh niên đi lên tiến hiến đan dược, đạt được kim sắc đan khí quà tặng, tại trước mắt bao người vậy mà đột phá một cảnh giới, dẫn tới chúng nhân hít sâu một hơi. Ngay sau đó tinh thông đan đỉnh luyện thần chi thuật bạch bào thanh niên cùng phong diệp lão tổ ngồi xuống, tóc đỏ thanh niên đều đi tới, dẫn động ngũ phương thuốc mây, thu được chỗ tốt không nhỏ, đều là một chút phổ phổ thông thông đan dược, không có ý nghĩa à, còn không bằng đi câu rùa đen chơi vui. Vương Đông lại là nhìn buồn ngủ, liền không có điểm làm cho người hai mắt tỏa sáng đồ vật sao? Thái nhàm chán, cô Tô Thanh bĩu môi nhìn một chút Vương Đông. Đối với này một vị biểu hiện rồi cảm thấy im lặng lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao đã từng thưởng thức qua gan rồng phượng tủy người, lại ăn thế gian đồ ăn, nhất định là sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ba ngày sau đó, rốt cục có đáng sợ uy thế khuếch tán ra, dẫn tới rất nhiều thẩm mỹ mệt nhọc tu sĩ đều là mừng rỡ. Liền ngay cả xa xa Cô Tô gia chủ, Cô Tô nhị gia đều sắc mặt nghiêm nghị, rốt cục có đại năng cường giả xuất thủ. Trước hết nhất đăng tràng chính là một vị thân mang hỏa diễm trường bào. Phía trên mang theo Khắp Thiên Phong Diệp lão giả, hắn có màu đỏ hai con ngươi, một thân đan dược chi khí nồng đậm đến tan không ra. Đây là Phong Diệp lão tổ, nổi tiếng lâu đời đan đạo lão tổ, đã từng tới tham gia qua Cô Tô gia phẩm đan đại hội, vì chính là muốn vượt trên Cô Tô gia một đầu. Hướng thế nhân hiện ra chính ngươi xương lửa cửu chuyển luyện đan chi pháp, Phong Diệp lão tổ a. Đây chính là chúng ta Đông Châu đại lục nổi danh nhất tam vị, không phải Cô Tô gia đan đạo đại năng. Một trong xương lửa cửu chuyển băng hỏa hợp nhất, cương nhu cùng tồn tại, không phải tầm thường a. Nghe nói phía trước Phong Diệp lão tổ tới tham gia thời điểm đã từng dẫn động vô số dị tượng, không biết một lần có thể hay không đột phá lần trước ông trời của ta. Đó là cái gì đan dược? Nhìn một chút vậy mà để cho ta có một loại bị băng hỏa dày vò cảm giác. Tại ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Phong Diệp lão tổ tự tin lấy ra một viên trắng đen xen kẽ đan dược. Phía trên quấn quanh kinh người đan khí trường long, ánh mắt của hắn bên trong mang theo khiêu khích, nhìn Cô Tô gia chủ một chút, thản nhiên đem cái kia đan dược đặt ở dược đỉnh bên trong. Cô Tô gia chủ, nghe nói ngươi ngàn năm phía trước luyện chế trung cổ đan dược, đã từng dẫn xuất thập phương thuốc mây, 3000 dặm thuốc sen, lần này bản tọa liền lấy bản lãnh của mình tới khiêu chiến ngươi. Lời ấy rơi xuống lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều là hứng thú tăng vọt, muốn xem một chút hai vị này đan đạo cự đầu ở giữa khác loại so đấu. Con mắt đều mở thật to. Ông, cái kia dược đỉnh lập tức bạo phát ra viễn siêu phía trước tất cả chấn động kịch liệt. Mang theo xa xa dược hồ đều gợn sóng ngập trời. Giữa không trung bên trong thuốc mây cấp tốc hội tụ. Từ Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam bát phương đồng thời đến bát đoàn phương thiên lý dược vân. Bát phương dược vân, mà này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó từ đại địa phía trên toát ra một đoàn thuốc mây đến, dẫn tới mọi người thét lên một mảnh. Phong Quyển Vân Dũng Phong Diệp lão tổ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Đệ tử của hắn ở phía sau điên cuồng gọi tốt, hai tay nắm lấy thật chặt. Sau một lát, thứ 10 đoàn thuốc mây xuất hiện, đảo mắt cô đọng thành hình. Thập phương thuốc mây dị tượng lần thứ nhất ra toàn, ngươi bây giờ liền không chút nào vì ngươi lão cha lo lắng sao? Vương Đông cười hắc hắc nói, ngươi xem một chút này Phong Diệp lão tổ đều mãnh a. Một hồi siêu việt, cái kia đồ bỏ 3000 dặm thuốc sen. Cha người coi như mất hết thể diện, Cô Tô Thanh lại biểu hiện rất lãnh đạm. Cái gì lão cha, từ nhỏ đến lớn hắn liền không có lý qua ta một lần. Ta cùng ta nương qua đều là nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, hắn chân chính quan tâm là Cô Tô Bách Lý, Cô Tô Trường Hồng, Cô Tô đầy sau này ba cái hắn đại lão bà sinh hài tử. Về phần ta, hừ hừ, hai mười mấy năm qua cơ hồ không có cảm nhận được một điểm tình thương của cha, Cô Tô Thanh Thanh. Âm rất lạnh, hiển nhiên trong lòng thương tích không thể bình phục. Những năm gần đây hắn chưa từng có nhìn tới hai mẹ con chúng ta một chút. Không có chút nào quan tâm, mặc cho chúng ta tại vợ cả chèn ép phía dưới tự sinh tự diệt. Nếu như không phải ta thành tựu Dược Tôn Vương thể, hắn chắc chắn sẽ không nhìn nhiều ta một chút dạng này hám lợi. Ý chí sắt đá, giả nhân giả nghĩa người. Trong lòng ta đã sớm không phải phụ thân của ta, hai người đối thoại thời điểm tại trên lôi đài đá. Bị phủ lên thành nhân gian tiên cảnh, kỳ hoa lãng huyền, có bao quanh lũ, đóa đóa hoa sen nở rộ ra. Hóa thành trăm dặm hoa sen, tiếp tục khuếch tán, như gió phất qua mặt hồ, hướng phía thiên nam địa bắc, bốn phương tám hướng dập dờn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Mọi người trông mong nhìn thấy, tính, 1.000 dặm, 1.300 dặm, 1.600 dặm cô Tô Tam Kiệt ánh mắt ngưng trọng mang theo thật sâu sầu lo. Bọn hắn vô cùng lo lắng quốc gia mình lão cha sẽ thất bại. Bất quá cũng may thuốc kia sen chỉ nở rộ 2.100 dặm liền dừng lại. Hết sạch sức lực, không có vượt qua cô Tô gia chủ. Ha ha, tiền bối nhìn ngài vẫn là kém một chút đạo hạnh a. Cô Tô Bách Lý lúc này đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm ra vẻ nhẹ nhõm tỏ thái độ. Cha ta ngàn năm phía trước liền có 3.000 dặm thuốc sen. Bây giờ tạo nghệ khẳng định cao hơn, ngài thắng được cơ hội chỉ sợ không lớn. Phong Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, một vòng thần quang tràn trọc mà đến. Một đạo mi tâm mắt dọc đóng mở nam tử cao lớn cùng Phong Diệp lão tổ gặp thoáng qua. Cô Tô gia hài tử ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Đáng tiếc bản sự lại chẳng ra sao cả, là Tam Nhãn lão tổ, có người kinh hô. Kích động nhảy dựng lên, hiển nhiên đối với hắn vô cùng sùng bái cùng khâm phục. Tam Nhãn lão tổ trời sinh thần nhãn, có được thần mục luyện đan pháp. Tam Nhãn thông thiên, hắn mới là vấn đỉnh cận cổ Đông Châu thứ nhất đan sư mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Tam Nhãn lão tổ đi vào dược đỉnh phía trước, tiện tay lấy ra một con hoàng bì hồ lô đến, nhẹ nhàng một đập, từ đó chảy ra một viên vàng óng ánh đan dược, phía trên mang theo từng mảnh nhỏ sao trời điểm lấm tấm. Giờ phút này chiếu lấp lánh như là một mảnh tinh hà rực rỡ kim đan tinh hà sán lạn như đưa. Ra bên trong, hoàng kim bất hủ bách luyện thành thần, Tam Nhãn lão tổ niệm hai câu thơ hát. Dược đỉnh ầm vang rung động, một đạo thần mang ầm vang xông lên không trung, cùng phía trước Phong Diệp lão tổ khác biệt. Lần này là thập phương thuốc mây đồng thời xuất hiện, vừa mới bắt đầu bất quá che phương viên trăm dặm, nhưng rất nhanh liền lan tràn đến phạm vi ngàn dặm. Ngay sau đó bốn phương tám hướng thuốc sen nở rộ ra. Ngàn dặm, 1.300 dặm, 1.800 dặm, 2.000 dặm Phong Diệp lão tổ tâm cũng nhấc lên. Ba người bọn hắn mặc dù nhất trí đối cô Tô gia chủ khởi xướng khiêu chiến, nhưng kỳ thật tự mình cũng minh tranh ám đấu không ngừng. Hắn cũng rất sợ hãi mình bị lật tung xuống dưới, nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất hung tàn. Thuốc sen nở rộ phạm vi rất nhanh vượt qua Phong Diệp lão tổ. 2.200 dặm, Tam Nhãn lão tổ ba con mắt đồng thời mở ra, tách ra thông thiên thần mang đến bất quá cuối cùng hắn cũng là sắp thành lại bại. Không có siêu việt cô Tô gia chủ, chỉ có 2.400 dặm thuốc sen, bà sa chập chờn, vô cùng mỹ lệ. Tam Nhãn lão tổ thở dài một hơi, mặt không thay đổi lui trở về. Hai vị này đều không có lựa chọn dâng lên bảo đan, mà là chọn đem đắc ý kiệt tác thu hồi đi. Muốn tiếp tục hoàn thiện, tinh luyện, sửa chữa, để tái chiến, nhìn hiện tại rốt cục đến phiên lão phu đăng tràng. Tam vị đại tông sư một trong đan, đỉnh lão nhân đi ra, như móng gà bàn tay nhẹ nhàng một nắm, mở ra thời điểm một viên lưu chuyển ngũ thải quang mang bảo đan liền xuất hiện. Đinh đương một tiếng đã rơi vào dược đỉnh bên trong. Ngũ hành thiên tẩy đan vốn lão tổ đan đỉnh luyện thần chi pháp góp lại mới nhất làm. Lấy ra cho chư vị đánh giá. Chùm sáng ngút trời. Phong Diệp lão tổ cùng Tam Nhãn lão tổ thay đổi cả sắc mặt. Bởi vì lần này đưa tới dị tượng so với bọn hắn còn kinh người hơn. Thập phương thuốc mây đứng tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền cô đọng hoàn tất, ngay sau đó là từng mảnh rực rỡ sán lạn nát liên hoa sinh nảy nở đến. Lan tràn ngàn dặm, lan tràn 2.000 dặm, chúng nhân thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng tới hoa sen sinh trưởng cô Tô Tam Kiệt cùng rất nhiều cô Tô gia trưởng lão. Tộc lão tâm đều nhảy đến cổ họng. Sợ vượt qua cô Tô gia chủ, để cho mình Đông Châu thứ nhất luyện đan thánh thổ danh hào nhiễm lên dơ bẩn. Tì vết cô Tô Nhị gia biểu lộ rất là cứng ngắc, rồi hy vọng có thể bảo trụ cô Tô gia mặt mũi, vừa hy vọng có thể hung hăng đả kích một chút đại ca của mình, để cho mình thượng vị. Tâm tình đích thật là rất mẫn cảm cùng mâu thuẫn thuốc gót sen đủ sinh trưởng một khắc đồng hồ. Cuối cùng như ngừng lại 2.990 bên trong. Đã rất gần, chỉ cần thêm ít sức mạnh, cố gắng một chút nói không chừng liền thắng. Đáng tiếc, hắn vẫn là thất bại trong gang tấc, bất quá đan đỉnh lão nhân này loại sống mấy trăm vạn năm lão. Nhân tâm cảnh như sát, căn bản sẽ không quan tâm một thành một trì được mất. Hiện tại bại nhưng là chênh lệch rất nhỏ. Có lẽ rất nhanh hắn liền có thể lật về một thành chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.